Lúc nàng ta bước ra khỏi thiên môn, sắc mặt của đám cao tầng thiên đế sơn đều rất khó coi, hắc hắc, ta thấy vị Quang Minh Thánh nữ này đến thiên đế sơn, đơn giản chính là muốn tuyên dương sự cường đại của Quang Minh Thánh thổ bọn họ, muốn đè ép thiên tài tuấn kiệt của thiên đế sơn chúng ta xuống. Nhạc Minh Tùng cười nói. Tư Đồ Cảnh bổ sung. Còn nghe đồn rằng, Quang Minh Thánh nữ đến thiên đế sơn, chính là muốn xem qua đệ nhất đạo kinh thiên địa kinh của thiên đế sơn chúng ta, thế nhưng, nghe nói đã bị trưởng giáo chân nhân cự tuyệt thẳng thừng. Nhạc Minh Tùng lại nói. Còn nghe đồn rằng, Quang Minh Thánh nữ đã đánh cược với trưởng giáo chân nhân, nếu như nàng ta có thể đánh bại hết tất cả thiên tài tuấn kiệt của thiên đế sơn, cướp được vị trí thứ nhất trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử hạch tâm, trưởng giáo chân nhân sẽ cho nàng xem thiên kinh. Trong 3 ngày, Tư Đồ Cảnh lại nói. Bất luận tin đồn này là thật hay giả, thì nàng ta đã công nhiên khiêu khích toàn bộ cường giả thế hệ trẻ của thiên đế sơn chúng ta. Nếu như thật sự để nàng ấy thực hiện được, uy danh của thiên đế sơn chúng ta nhất định sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Các ngươi cứ yên tâm đi, Tuyết Linh Hư và Thiên Hoàng Thái Tử đều có phong thái của thiếu niên thần linh, Quang Minh Thánh Nữ chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ đâu. Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất có lòng tin đối với Tuyết Linh Hư. Thế nhưng, Quang Minh Thánh Nữ có thể trở thành người đầu tiên đi ra khỏi thiên môn, quả thật đã nằm ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Bởi vì, hắn nhớ rất rõ, người đầu tiên tiến vào thiên môn chính là Tuyết Linh Hư, chẳng lẽ Quang Minh Thánh Nữ còn mạnh hơn cả Tuyết Linh Hư? Đương nhiên, người đầu tiên bước ra khỏi thiên môn, cũng không có nghĩa rằng không có người nào là đối thủ của nàng ta. Cũng giống như Ninh Tiểu Xuyên, gần như là một trong những người cuối cùng đi ra khỏi thiên môn, vậy chẳng lẽ thực lực của hắn cũng chỉ thuộc tầng chót? Điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng, Quang Minh Thánh Nữ quả thật rất có thực lực. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 652, C652, Tiểu Quang Minh Điện. Bước vào thiên môn sau, nhưng lại ra khỏi thiên môn đầu tiên. Ninh Tiểu Xuyên không khỏi nảy sinh hứng thú với Quang Minh Thánh Nữ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thế nhưng, Quang Minh Thánh Nữ chỉ mời những cao thủ trẻ tuổi tiến vào trận chung kết. Ta cũng không nhận được thiệp mời a. Nhạc Minh Tùng cười nói. Hiện nay tại Thiên Đế Sơn, có ai là không biết tên ngươi chứ? Lan Tiên Tử mỗi đêm đều đến ở chỗ ngươi, không biết đã khiến bao nhiêu người đố kỵ tới phát điên. Nếu như ngươi đến cùng Lan Tiên Tử, nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người phải rơi mắt. Khục khục, Quang Minh Thánh Nữ nhất định sẽ hoan nghênh các ngươi a. Tư Đồ Cảnh nói. Đừng nghe hắn nói bừa, Ninh Sư Huynh, mọi người đều biết rằng, cho dù ngươi không tham gia trận đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm thì cũng nhất định sẽ trở thành đệ tử hạch tâm. Nếu ngươi đến đó, tuyệt đối sẽ không có người nào phản đối. Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn về phía Vạn Âm Tiên Hậu, nói. Ngươi có đi không? Ninh Tiểu Xuyên vốn cho rằng Vạn Âm Tiên Hậu chắc chắn sẽ không đi, thế nhưng, không ngờ Vạn Âm Tiên Hậu lại đồng ý, cùng đến tham gia đại hội luận đạo do Quang Minh Thánh Nữ tổ chức. Ha ha, nếu Lan Tiên Tử đã muốn đi thì tốt quá rồi. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi, đám người Vũ Sư Tỷ và Hàng Sư Huynh đang chờ ở bên ngoài. Nhạc Minh Tùng cười nói. Đi ra khỏi đại môn của đạo tràng Vạn Kiếm Cung, quả nhiên nhìn thấy đám người Lạc Vũ, Hàng Lực, Hạ Minh Viên đang chờ ở bên ngoài. Ngoại trừ Tử Hàm Yên và Ninh Hinh Nhi đang bế quan tu luyện ra, những tài tuấn thế hệ trẻ của Vạn Kiếm Cung tiến vào trận chung kết, đều có mặt đông đủ. Địa điểm Quang Minh Thánh Nữ tổ chức đại hội luận đạo, nằm ở một quảng trường cực lớn bên ngoài thiên môn. Nơi này đã bị Quang Minh Thánh Nữ cho người vây quanh, chỉ có những người được mời tới, mới có thể tiến vào. Phía trên quảng trường có một tòa bạch ngọc thần cung treo lơ lửng, tòa cung điện này dùng bạch ngọc làm vách tường, mái ngói, cột trụ, hòn non bộ, linh tuyền chảy quanh, trong đó trồng đủ các loại kỳ hoa dị thảo, quả thật giống như một tòa tiên cung giữa chốn nhân gian. Trước đây không có tòa bạch ngọc thần cung này, đêm nay mới đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là bút tích của Quang Minh Thánh Nữ rồi. Đây là tiểu Quang Minh Điện của Quang Minh Thánh Thổ, có thể phóng to, có thể thu nhỏ, hơn nữa tốc độ phi hành lại cực nhanh, trong truyền thuyết, mỗi ngày nó có thể đi được vạn dặm. Nhạc Minh Tùng nhìn chằm chằm tòa bạch ngọc thần cung lơ lửng trên trời, không ngừng xoa tay, hai mắt tỏa sáng. Tựa như thiên cẩu đang nhìn mặt trăng, rất muốn nuốt chửng cả mặt trăng. Đại hội luận đạo đã bắt đầu, đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, cũng có thể nhìn thấy bạch ngọc thần cung tụ tập rất nhiều tài tuấn trẻ tuổi. Hai lão giả mặc áo bào trắng, đứng dưới bạch ngọc thần cung, thẩm tra những tu sĩ trẻ tuổi muốn tiến vào tiểu Quang Minh Điện, người không có thiếp mời, đều sẽ bị trục xuất. Đám người Nhạc Minh Tùng, Lạc Vũ, Tư Đồ Cảnh đưa thiếp mời ra, chỉ có Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Tâm là không có thiếp mời, bị hai vị lão già áo bào trắng ngăn lại. Thực xin lỗi, chỉ có người có thiếp mời mới có tư cách tiến nhập Tiểu Quang Minh Điện. Một lão giả trong đó nhíu mày, xem Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Tâm giống như đệ tử bình thường muốn trà trộn vào trong Tiểu Quang Minh Điện. Trên thực tế, đêm nay quả thật có rất nhiều người không tiến vào trận chung kết, nhưng vẫn muốn trà trộn vào trong, tuy nhiên, tất cả đều bị ngăn cản lại. Vậy thì bỏ đi. Ninh Tiểu Xuyên cũng là người hào sảng, cũng không nhất định muốn tham gia đại hội luận đạo. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Tâm vừa mới đi ra, liền có một đạo lưu quang bạch sắc từ trong Tiểu Quang Minh Điện bay ra, tốc độ nhanh như lưu quang, quả thực giống như lưu tinh vạch phá bầu trời. Lan tiên tử, Ninh tiên sinh, xin dừng bước. Nháy mắt sau, đạo lưu quang đó đã hạ xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Tâm, hóa thành một nữ tử xinh đẹp được bạch quang bao phủ. Thân thể của nàng mềm mại thướt tha, da thịt óng ánh, ngực nở mông vĩnh, thế nhưng không có người nào có thể nhìn rõ chân dung của nàng ta, chỉ có thể cảm thấy khí tức thánh khiết trên người nàng phát ra, tựa như trích tiên không nhiễm khói lửa nhân gian. Mặc dù gương mặt của nàng được giấu trong sương mù, thế nhưng đôi mắt lại đặc biệt nhu hòa, có thể tinh lọc tâm linh của người khác. Cho dù chỉ là một ánh mắt, cũng có thể khiến cho ma đầu giết người không chớp mắt buông bỏ đồ đao. Bái kiến thánh nữ. Hai lão giả của Quang Minh Thánh Thổ vội vàng khom người cúi đầu. Trong lòng hai người đều thoáng kinh hãi, không ngờ chân thân của Thánh Nữ Điện Hạ lại giáng lâm chỉ vì mời hai người trẻ tuổi trước mắt, xem ra, vừa rồi mình đã nhìn lầm rồi, không biết Thánh Nữ Điện Hạ có trách phạt hay không? Ninh Tiểu Xuyên nói. Quang Minh Thánh Nữ Điện Hạ biết chúng ta sao? Quang Minh Thánh Nữ khẽ cười, đáp. Xứng đi cùng với Lan Tiên Tử, hơn nữa lại là tài tuấn trẻ tuổi mà ta chưa từng gặp qua. Ngoại trừ thiên tài dưỡng tâm sư Ninh Tiểu Xuyên ra, ta thật sự không nghĩ ra còn người thứ hai. Hai vị đều là khách nhân tôn quý của ta, không đưa thiếp mời đến tận tay hai vị, quả thật là lỗi của ta. Hy vọng hai vị đừng nên trách cứ. Dưới sự dẫn đường của Quang Minh Thánh Nữ, đám người Ninh Tiểu Xuyên, Lạc Vũ, Vạn Âm Tiên Hậu, Nhạc Minh Tùng, Tư Đồ Cảnh cũng đi vào trong Tiểu Quang Minh Điện lơ lửng giữa không trung, quả nhiên khiến rất nhiều người chú ý. Phần lớn ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Quang Minh Thánh Nữ, Lạc Vũ, Vạn Âm Tiên Hậu. Các nàng đều là những tuyệt đỉnh thiên tài trong số các nữ tu sĩ, bất kỳ một người nào xuất hiện, cũng sẽ tạo thành chấn động rất lớn, huống chi là ba người đi cùng nhau, quả thực tựa như tiên cơ mỹ quyến, khiến cho rất nhiều thiên tài tuấn kiệt đều nhìn đến ngây dại. Sau khi sắp xếp cho đám người Ninh Tiểu Xuyên xong, Quang Minh Thánh Nữ liền rời đi, đón tiếp những thiên tài tuấn kiệt khác. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên ngồi xuống, liền nhắm mắt lại. Lợi dụng thất khiếu thần ma tâm cung để cảm ứng, quả nhiên phát hiện ra trong Tiểu Quang Minh Điện có rất nhiều lực lượng cấp bậc thiên nhân, mỗi luồng lực lượng đều cực kỳ cường hoành, thiên nhân bình thường thật sự không thể so sánh. Xem ra, phần lớn tài tuấn trẻ tuổi của Thiên Đế Sơn đều tụ tập đến Tiểu Quang Minh Điện, thể diện của Quang Minh Thánh Thổ quả thật không đơn giản. Ninh Tiểu Xuyên cảm ứng được một luồng địch ý mãnh liệt, vừa nhìn sang, liền bắt gặp thân ảnh của Đông Phương Thắng trong đám người. Đông Phương Thắng đang dùng ánh mắt quán độc nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Lúc trước, ở trước mặt mọi người, hắn đã bị Ninh Tiểu Xuyên làm nhục, đến bây giờ, tất cả mọi người vẫn cho rằng hắn ngấp nghé Lan Tiên Tử, nên mới ra tay đánh lén Lan Tiên Tử, có thể nói là triệt để thân bại danh liệt. Lúc ấy, hắn còn chưa nghĩ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi trở về, hắn mới cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng đã hiểu ra. Nhất định là tên cẩu tặc Ninh Tiểu Xuyên kia thu lấy một đạo hồn phách của Lan Tiên Tử, để uy hiếp nàng. Lan Tiên Tử đáng thương. Chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của Ninh Tiểu Xuyên, mỗi đêm đều phải đến chỗ Ninh Tiểu Xuyên, cũng không biết là đã gặp phải những tra tấn và chà đạp gì của tên ác tặc Ninh Tiểu Xuyên kia. Hắn cảm thấy, mình đã nhìn thấu diện mục thật sự của Ninh Tiểu Xuyên, nhất định phải vạch trần bộ mặt thật đáng ghê tởm của hắn ngay trước mặt mọi người. Chỉ có như vậy, mới có thể vãn hồi lại thanh danh của hắn. Hôm nay chính là ngày Quang Minh Thánh Nữ tổ chức đại hội luận đạo, vốn dĩ không nên nhắc lại chuyện cũ, thế nhưng... Có một việc nếu như ta không nói ra, e rằng mọi người sẽ vĩnh viễn không biết được chân tướng. Đông Phương Thắng sử dụng thiên võ nguyên khí, thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ Tiểu Quang Minh Điện. Toàn bộ Tiểu Quang Minh Điện đều trở nên yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía Đông Phương Thắng. Đông Phương Thắng chính là một trong 10 đại vương giả thế hệ trẻ của Thiên Đế Sơn, tất nhiên tất cả mọi người đều nhận ra hắn. Trong đó, có không ít người lộ ra nụ cười trào phúng, nói: "Đông Phương sư huynh, lúc nói chuyện, nhất định phải nói cho rõ ràng, tránh cho người ta hiểu nhầm a." "Ha ha. Đông Phương sư huynh, bây giờ ngươi nói chuyện, còn có người tin ư?" Lại có người cười nói. Ta nhớ ra rồi, Đông Phương Sư Huynh hình như đã nói Ninh Sư để giết chết Lan Tiên Tử, thế nhưng, kết quả thực sự là như thế nào? Dù sao thì ta thấy quan hệ giữa Ninh Sư Đệ và Lan Tiên Tử cũng không phải bình thường a. Sắc mặt của Đông Phương Thắng thoáng cái trở nên tái nhợt. Bị người ta cười nhạo một thời gian dài như vậy, hắn đã chịu đủ rồi, hôm nay nhất định phải lấy lại thể diện, phải khiến cho Ninh Tiểu Xuyên mất sạch danh dự, tốt nhất là tu vi bị phế sạch, bị trục xuất khỏi Thiên Đế Sơn. Đông Phương Thắng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, lạnh lùng nói. Hôm nay ta chính là muốn nói chuyện này, Ninh Tiểu Xuyên, tên âm hiểm tiểu nhân nhà ngươi, còn không cút ra đây cho ta, hôm nay ta nhất định phải vạch trần bộ mặt giả dối của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên ngồi yên tại chỗ, nâng chén trà lưu ly bạch ngọc lên, nhấp một ngụm linh tuyền, thản nhiên nói. Đông Phương Sư Huynh, ngươi nói gì ta nghe không hiểu? Nghe không hiểu ư? Vậy thì ta chỉ có thể nói ra bí mật của ngươi, khiến ngươi trở thành con chuột chạy ngang qua đường, để mọi người tránh ngươi thật xa. Đông Phương Thắng nói. Rất nhiều người đều cười nhạo Đông Phương Thắng, cảm thấy Đông Phương Thắng đang tự rước lấy nhục. Thế nhưng, cũng có vài người lộ ra thần sắc suy tư, dù sao thì Đông Phương Thắng cũng là một trong 10 địa vương giả thế hệ trẻ, cũng không phải hạng ngu ngốc, nếu như hắn không nắm chắc 10 phần thì sao dám nói càng trước mặt mọi người. Trong đó, hiển nhiên có cả đám người Quang Minh Thánh Nữ và Thiên Hoàng Thái Tử. Ninh Tiểu Xuyên vẫn bình tĩnh như trước, nói. Cây ngay không sợ chết đứng, vậy thì mời Đông Phương Huynh nói một câu, xem ta rốt cuộc có bí mật gì. Đông Phương Thắng từng bước đi về phía Ninh Tiểu Xuyên, tràn đầy tự tin mà nói. Mọi người đều biết thương thế của Lan Tiên Tử đã khỏi hẳn, tại sao mỗi đêm phải tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên ở? Mọi người thật sự cho rằng Ninh Tiểu Xuyên đang trị thương cho Lan Tiên Tử ư? Thực ra, Ninh Tiểu Xuyên tinh thông dưỡng quỷ thuật, thu lấy một đạo hồn phách của Lan Tiên Tử, dùng để uy hiếp Lan Tiên Tử. Lúc trước, hắn đã sử dụng biện pháp này, để khiến cho ta thân bại danh liệt. Sau khi Đông Phương Thắng nói ra chuyện này, Tiểu Quang Minh Điện càng trở nên yên tĩnh, rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, đưa mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên và Lan Tiên Tử. Đông Phương Thắng nói năng hùng hồn lý lẽ như vậy, chẳng lẽ là sự thật? Lạc Vũ khẽ cau mày, trầm giọng nói. Đông Phương Thắng, ngươi có biết những lời mà ngươi nói, có hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Lời nói của ngươi không chỉ ảnh hưởng tới danh dự của Ninh Sư Đệ và Lan Tiên Tử, mà còn ảnh hưởng tới danh dự của Thiên Đế Sơn. Đông Phương Thắng tất nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, thế nhưng vẫn nghiêm túc nói. Vũ Sư Tỷ, nếu ta không nắm chắc 10 phần, sao lại nói năng bừa bãi được? Nếu ngươi thật sự ăn nói bừa bãi, tạo thành ảnh hưởng xấu, sẽ do ai đứng ra gánh trách nhiệm đây? Lạc Vũ nói. Đông Phương Thắng nói. Tất nhiên là do một mình ta gánh chịu. Lạc Vũ nói. Ngươi gánh chịu nổi không? Ảnh hưởng của chuyện này, Lạc Vũ cũng biết được đôi chút. Bất luận lời nói của Đông Phương Thắng là thật hay giả, chỉ cần khiến cho lời đồn này truyền đi, sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với danh dự của Thiên Đế Sơn. Hơn nữa, chuyện này còn không thể phong tỏa che giấu được. Bởi vì, thánh nữ của Quang Minh Thánh Thổ và tam thiếu gia của Dưỡng Quỷ Thế Gia đều đang ở đây, bọn họ tất nhiên rất hy vọng chứng kiến nội bộ của Thiên Đế Sơn xảy ra chuyện gièm pha như vậy. Ngay cả Thiên Hoàng Thái Tử cũng thoáng cau mày, cảm thấy Đông Phương Thắng hành sự không có chừng mực, cho dù muốn đối phó với Ninh Tiểu Xuyên, cũng không nên nói ra chuyện này trước mặt người của Dưỡng Quỷ Thế Gia và Quang Minh Thánh Thổ. Thiên Hoàng Thái Tử trầm giọng thét dài một tiếng, giống như thần long ngâm khiếu. Đông Phương Thắng, lúc nói chuyện, phải lựa chọn tình huống, địa điểm, còn không mau lui xuống. Thiên Hoàng Thái Tử quát lớn một tiếng, liền khiến cho Đông Phương Thắng sắc mặt trắng bệch, trong đầu vang ong ong. Thiếu chút nữa toàn thân mềm nhũn mà ngã ra đất. Cùng là 10 đại vương giả thế hệ trẻ của Thiên Đế Sơn, thế nhưng, Thiên Hoàng Thái Tử lại xếp thứ nhất, chỉ cần quát lớn một tiếng, đã thiếu chút nữa đánh gục Đông Phương Thắng, thể hiện ra thực lực tu vi khủng bố. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 653, C653, âm dương nhãn. Đôi mắt Quang Minh Thánh Nữ lộ ra tinh quang, nói. Thiên Hoàng Thái Tử Điện Hạ có thiên tư giống như thiếu niên thần linh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng qua, lời nói của Đông Phương Sư Đệ quả thật có chút giật gân, nếu như không đi đến kết quả, nhất định sẽ khiến lời đồn nổi lên khắp nơi. E rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự của Lan Tiên Tử và Ninh Tiên Sinh, thậm chí ngay cả danh dự của Thiên Đế Sơn cũng sẽ bị hao tổn. Diêm Văn cũng đứng dậy, cười nói. Ta cảm thấy Quang Minh Thánh Nữ Điện Hạ nói rất có đạo lý, có một số việc, tốt nhất nên nói cho rõ ràng thì tốt hơn. Lúc này, Đông Phương Thắng cũng khôi phục bình tĩnh, cũng không để ý tới Thiên Hoàng Thái Tử, liền nói. Diêm Tam Thiếu Gia chính là anh kiệt của Dưỡng Quỷ Thế Gia, tin rằng ngươi có biện pháp nhìn ra Lan Tiên Tử có phải thiếu khuyết hồn phách hay không? Nếu như Lan Tiên Tử thiếu khuyết hồn phách, vậy chẳng phải chứng minh lời ta nói đều là sự thật hay sao? Ninh Tiểu Xuyên khẽ vuốt mũi, nói. Nhưng nếu Lan Tiên Tử không thiếu khuyết hồn phách thì sao? Đông Phương Thắng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta sẽ rời khỏi Thiên Đế Sơn, cả đời không bước chân vào Thiên Đế Sơn một bước. Ha ha, ngươi làm bẩn danh dự của ta, ta không quan tâm. Nhưng ngươi làm vấy bẩn danh dự của Lan Tiên Tử và Thiên Đế Sơn, lại muốn bỏ đi hay sao? Thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy? Ninh Tiểu Xuyên nói. Đông Phương Thắng càng thêm tức giận, nói. Ngươi chỉ là chột dạ mà thôi, Diêm Tam Thiếu Gia, không cần để ý đến hắn, chúng ta hãy giúp Lan Tiên Tử lấy lại công đạo, không để cho Lan Tiên Tử bị hắn áp chế và vũ nhục, tất cả trách nhiệm sẽ do ta gánh chịu. Diêm Văn tất nhiên rất thích đào móc chuyện xấu của Thiên Đế Sơn, thế nhưng vẫn lộ vẻ nho nhã lễ độ, hai tay hợp quyền cúi đầu, nói. Lan Tiên Tử, tại hạ đắc tội. Diêm Văn hai tay niết chỉ, đặt tại vị trí huyệt Thái Dương. Đây chính là âm dương nhãn. Trong truyền thuyết, có một vài người hậu thiên tu luyện ra âm dương nhãn, thế nhưng, Diêm Văn lại là âm dương nhãn trời sinh, bất kể là yêu ma quỷ quái gì cũng không thể ẩn thân trước mặt hắn. Muốn nhìn thấu ba bồn bảy vía của người khác lại càng dễ dàng hơn. Trong đôi đồng tử của Diêm Văn bắn ra hai đạo cột sáng, nhìn chằm chằm vào Vạn Âm Tiên Hậu. Vạn Âm Tiên Hậu trầm mặt, hành vi của Diêm Văn trong mắt nàng, chính là một loại hành vi đại bất kính. Vụt! Nàng phất ống tay áo một cái, một đạo bạch quang tràn ra, lập tức đánh nát bấy hai đạo cột sáng do âm dương nhãn. Phát ra! Diêm Văn hét thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Rớt xuống trung tâm Tiểu Quang Minh Điện, hai tay ôm lấy đôi mắt đầm đìa máu tươi, toàn thân đều run rẩy. Mắt của ta. Diêm Văn cắn chặt răng, đầu đau đến mức thiếu chút nữa mất đi tri giác. Mọi người đều giật nảy mình, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Vạn Âm Tiên Hậu. Trời đất! Tu vi của Diêm Văn cường đại đến mức nào? Sao lại có thể bị nàng ta vung tay một cái đã đánh bay, hơn nữa còn phế đi đôi âm dương nhãn của hắn? Tu vi bậc này cũng quá kinh khủng rồi. Mí mắt Thiên Hoàng Thái Tử khẽ giật, tựa như bị thực lực mà Nhiếp Lan Tâm bày ra khiến cho kinh ngạc vô cùng. Quang Minh Thánh Nữ cũng thầm giật mình, nàng vốn cho rằng, người cường đại nhất trong thế hệ trẻ của Thiên Đế Sơn, hẳn là hậu nhân Thiên Đế và Thiên Hoàng Thái Tử. Thế nhưng, tu vi mà Nhiếp Lan Tâm bày ra, quả thật quá cường đại, chỉ tùy tiện vung tay một cái, đã phế đi hai mắt của Diêm Văn. Rất nhiều người đều kinh sợ không thôi. Ngay cả Lạc Vũ và Đông Phương Thắng cũng giật nảy mình, toàn bộ Tiểu Quang Minh Điện đều trở nên an tĩnh. Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta đi. Vạn Âm Tiên Hậu vẫn bình thản như trước, liền muốn rời đi. Ninh Tiểu Xuyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Vạn Âm Tiên Hậu là nhân vật kiêu ngạo như thế nào? Há có thể cho phép một nam tử trẻ tuổi quan sát nội tình? Cũng chỉ có thể trách Diêm Văn xui xẻo mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, nhìn Diêm Văn ngã trên mặt đất. Lại nhìn Đông Phương Thắng, cười nói. Mọi người cũng thấy tu vi của Lan Tiên Tử rồi, người phương nào có thể khống chế được nàng ta chứ? Hắn lại lắc đầu, nói tiếp. Đông Phương Thắng, lần sau nói chuyện, nhớ phải suy nghĩ cho kỹ. Hại mình thì bỏ đi, đừng có làm hại người khác, Diêm Tam Thiếu Gia chính là bị ngươi làm hại đấy. Lan Tiên Tử dù sao cũng là nữ tử, há có thể cho phép người khác tùy tiện dòm ngó. Nếu ngươi đã nói ngươi sẽ chịu hết trách nhiệm thì chuyện này giao cho ngươi gánh vác vậy. Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên liền cùng Vạn Âm Tiên Hậu rời đi. Huyên náo thành cục diện lúc này, nhất định sẽ không thể tiếp tục luận đạo được nữa. Sắc mặt Đông Phương Thắng đại biến, Diêm Văn dù sao cũng là tam thiếu gia của Dưỡng Quỷ Thế Gia, là thiên tài tuyệt đỉnh, thế nhưng lại bị Lan Tiên Tử phế bỏ hai mắt, Dưỡng Quỷ Thế Gia sao có thể bỏ qua được. Chẳng lẽ trách nhiệm này sẽ thật sự do hắn gánh chịu? Hắn gánh nổi sao? Đứng lại. Bên ngoài Tiểu Quang Minh Điện chợt thổi tới một trận hàn phong. Trận hàn phong kia hóa thành một lão giả mặc áo đen, từ bên ngoài Tiểu Quang Minh Điện tiến vào, trong tay cầm một thanh thiết trượng màu đen, phát ra tiếng bịch bịch. Hắn ngăn cản đường đi của Vạn Âm Tiên Hậu, khí tức trên người tản mát ra vô cùng âm lãnh, chòm râu trên cằm kéo dài xuống tận mặt đất, lạnh lùng nhìn Vạn Âm Tiên Hậu. Vạn Âm Tiên Hậu vẫn không hề nao núng, trầm giọng nói. Cút ngay. Tiểu hài, tuổi còn nhỏ mà khẩu khí thật lớn. Đã thương tam thiếu gia của Dưỡng Quỷ Thế Gia chúng ta, còn muốn rời đi, như vậy không phải là không để Dưỡng Quỷ Thế Gia chúng ta vào mắt sao? Thanh âm của lão giả có chút khàn khàn, tựa như một lão ma diện mục dữ tợn. Trong con mắt của hắn chỉ có lòng trắng, không có đồng tử. Lão già áo đen này chính là một vị trưởng bối của Dưỡng Quỷ Thế Gia, theo Diêm Văn đến Thiên Đế Sơn, bề ngoài là tới quan sát thiên môn khảo thí. Trên thực tế là đến để bảo hộ Diêm Văn. Loại thiên chi kiêu tử như Diêm Văn, tại Dưỡng Quỷ Thế Gia cũng không có mấy người, bên kia há có thể không phái cao thủ đi theo bảo hộ. Hai mắt của Diêm Văn bị Vạn Âm Tiên Hậu phế bỏ, vị trưởng bối của Dưỡng Quỷ Thế Gia này tất nhiên không có khả năng để cho Vạn Âm Tiên Hậu rời khỏi được. Thần sắc Vạn Âm Tiên Hậu trở nên lạnh lẽo như băng, một luồng sát khí từ trong người phóng xuất ra ngoài. Nếu để nàng ra tay, nhất định lão già của Dưỡng Quỷ Thế Gia này sẽ bị giết chết. Sự tình càng làm lớn, thì đều không có lợi cho bất kỳ người nào. Trước khi Vạn Âm Tiên Hậu ra tay, Ninh Tiểu Xuyên vội nói. Tiền bối, đây là tranh đấu của những người trẻ tuổi, ngươi nhúng tay vào, e rằng có chút mất thân phận. Hơn nữa, Lan Tiên Tử dù sao cũng là nữ tử, dưới tình huống chưa được chính miệng nàng đồng ý, Diêm Văn lại có ý định nhìn trộm nàng, như vậy không phải là quá thiếu tôn trọng người khác sao? Vậy Dưỡng Quỷ Thế Gia các ngươi có để Thiên Đế Sơn chúng ta vào mắt hay không? Phành. Nhạc Minh Tùng vỗ bàn đứng dậy, nói. Đúng vậy, quả thực quá ức hiếp người khác rồi, chẳng lẽ nữ tử của Thiên Đế Sơn chúng ta có thể bị người của Dưỡng Quỷ Thế Gia ức hiếp, lại không thể hoàn thủ sao? Tài nghệ của bản thân Diêm Văn không bằng người khác, nên mới thua trong tay Lan Tiên Tử, cho dù Dưỡng Quỷ Thế Gia các ngươi dù không phục, cũng phải điều cao thủ trẻ tuổi khác đến Thiên Đế Sơn tìm lại thể diện. Một lão nhân ra mặt đối phó với một tiểu nữ tử thì có bản lĩnh gì? Dưỡng Quỷ Thế Gia các ngươi thật sự muốn kiếm chuyện trên địa bàn của Thiên Đế Sơn, vậy thì đừng trách Thiên Đế Sơn chúng ta không khách khí. Tất cả tài tuấn trẻ tuổi ở đây đều đồng loạt đứng dậy, biểu hiện lòng căm phẫn, rất không hài lòng với cách làm của Dưỡng Quỷ Thế Gia. Lão già áo đen cũng nhíu mày, chuyện này quả thật là do hành vi của Diêm Văn không đúng chừng mực, khiến cho hắn cũng không tiện truy cứu tiếp. Chẳng lẽ Dưỡng Quỷ Thế Gia nhất định phải ngậm bồ hòn làm ngọt? Đã có người đem tin tức truyền đi. Mấy vị đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn đều tự mình chạy đến, trong đó có cả Tần Nguyệt Cung Chủ của Yêu Nguyệt Cung, Lục Cung Chủ của Vạn Kiếm Cung, Mộc Tông Chủ của Phần Kiếm Tông. Nhìn thấy những đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn đến, thần sắc của lão già áo đen hoàn hoãn lại, âm dương quái khí nói. Nếu lão phu nghe không lầm, lúc trước Thiên Đế Sơn đã chính miệng nói, có người dùng nhiếp hồn đại pháp lấy đi một đạo hồn phách của nữ hoa nhi kia, khống chế nàng ta. Cũng chính vì thế cho nên Diêm Văn mới thi triển âm dương nhãn. Giúp Thiên Đế Sơn các ngươi tra ra chân tướng. Thế nhưng, nữ hoa nhi kia không ngờ lại nhân lúc Diêm Văn thi triển âm dương nhãn mà đánh lén Diêm Văn, khiến cho hai mắt của Diêm Văn bị mù. Rốt cuộc nàng ta đang che giấu chân tướng gì? Hay là, nàng ta đã bị người khác khống chế, cho nên mới ra tay đánh mù hai mắt của Diêm Văn? Ánh mắt một tông chủ trở nên lạnh lẽo, nói. Đông Phương Thắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Thắng nhìn thấy một tông chủ đến. Trên mặt liền lộ vẻ mừng rỡ, lập tức hớn hở nói. Tông chủ, Ninh Tiểu Xuyên thu lấy một đạo hồn phách của Lan Tiên Tử, bức hiếp Lan Tiên Tử, khiến cho ta thân bại danh liệt. Ta nhất định phải đem chân tướng công bố ra ngoài, không thể để cho ta bị hàm oan, cũng không thể để Lan Tiên Tử bị Ninh Tiểu Xuyên khi nhục được. Bốp! Một tông chủ tát một cái, đánh cho Đông Phương Thắng bay lên không trung xoay hai vòng, sau đó phịch. Một tiếng rơi xuống đất, ngã sấp choáng váng. Đông Phương Thắng bụng lấy một bên má sưng đỏ, vừa thẹn vừa hận, nghiến răng nghiến lợi lắp bắp. Tông chủ, ngài. Hắn bây giờ là thiên nhân, cũng có tôn nghiêm của bản thân, tát hắn một cái trước mặt mọi người, đối với hắn mà nói, là vũ nhục như thế nào? Trong lòng hắn tất nhiên không phục. Đây là kết cục của việc nói lung tung. Một tông chủ thu tay lại, nghiêm nghị nói. Còn không đứng lên cho ta, sau khi trở về, sẽ từ từ thu thập ngươi. Đông Phương Thắng đã sớm nói với một tông chủ, hắn hào nghi Ninh Tiểu Xuyên lấy đi một đạo hồn phách của Nhiếp Lan Tâm, dùng nó để uy hiếp nàng ta. Một tông chủ tất nhiên cũng muốn điều tra việc này này, nhất định phải khiến cho Vạn Kiếm Cung và Yêu Nguyệt Cung thiệt thòi lớn. Thế nhưng, Đông Phương Thắng hành sự quá thiếu cân nhắc, không ngờ lại lật tẩy sự tình ngay trước mặt người của Dưỡng Quỷ Thế Gia và Quang Minh Thánh Thổ. Đây gọi là chuyện xấu trong nhà không đồn ra ngoài,

hơn nữa đều đã hơn 40 tuổi rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, để hai vị sư huynh nghênh chiến không được sao? Như vậy muốn thắng nàng ta cũng không phải là chuyện khó. Nếu đơn giản như vậy thì chúng ta cũng đã không sốt ruột như thế này, nha đầu của Quang Minh Thánh Thổ kia đã luyện chế ra nhân cấp đan, cảnh giới đại dưỡng tâm sư của nàng xem như đã vượt lên một bậc. Thế nhưng, hai sư huynh của ngươi từ trước tới nay đều chưa từng luyện chế thành công nhân cấp đan. Mộc Lam đại sư thở dài, nói. Nếu Bách Thảo Viên chúng ta thật sự bại bởi nha đầu kia, xem như mất sạch mặt mũi rồi, Tiểu Xuyên, ngươi hãy nói thực cho vi sư biết, luyện chế ra nhân cấp đan thì ngươi nắm chắc mấy phần. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lát, nói. Được rồi, lúc trước quả thực đã lừa gạt sư tôn, nói chuyện có chút dè dặt, nếu như luyện chế quy nguyên đan, ta ít nhất nắm chắc năm thành. Khống chế hỏa hầu, hình thành đan lý, ta đều đã nắm rõ trong lòng, bây giờ chỉ còn có chút nghi hoặc làm thế nào để hình thành đan hồn. Nếu như có thể bù đắp được điểm nghi hoặc này, như vậy mới có thể nắm chắc 7 phần. Mộc Lam đại sư càng trợn to mắt, kéo Ninh Tiểu Xuyên lôi đi vừa nói. Vậy thì còn chờ gì nữa? Ta sẽ đích thân giảng giải bài học đan hồn. Cho ngươi, Thiến Thiến, ngươi cũng tới dự thính đi. Mộc Lam đại sư chính là một trong 4 vị thủ tịch đại dưỡng tâm sư của Thiên Đế Sơn, có danh vọng rất lớn tại toàn bộ Bắc Cương này. Nếu một vị dưỡng tâm sư có thể dự thính Mộc Lam đại sư giảng bài, tuyệt đối có thể hưởng thụ cả đời, sau khi đi ra ngoài, nói chuyện với những dưỡng tâm sư khác, cũng sẽ rất có thể diện. Mộc Lam đại sư chỉnh sửa lại vạt áo, ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay bưng một ly trà xanh, nói. Tiểu Xuyên, vi sư giảng cho ngươi nhiều như vậy, bây giờ đã biết làm thế nào để đan dược sinh ra đan hồn chưa? Đệ tử đại khái đã hiểu rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Người có 3 hồn 7 phách. Đan dược cũng có 3 hồn 7 phách. Một nam nhân và một nữ nhân có thể thai nghén được tân sinh mệnh 3 hồn 7 phách. Muốn khiến đan dược sinh ra 3 hồn 7 phách thì nhất định phải khiến đan dược thai nghén thành thai nhi, sau khi thai nhi sinh ra, sẽ chính là lúc luyện thành nhân cấp đan. Mộc Lam đại sư vỗ đùi một cái, cười nói. Tiểu tử ngươi ngộ tính không tệ. Muốn sinh ra nhân cấp đan, không phải là để một nam nhân và một nữ nhân cùng thai nghén, mà là để dưỡng tâm sư và dưỡng tâm chân đỉnh cùng thai nghén, khiến cho dưỡng tâm chân đỉnh trở thành người mình yêu, dốc tâm huyết của mình vào, lúc đó xác suất luyện chế thành công nhân cấp đan mới có thể tăng lên. Thiến Thiến, ngươi hiểu được bao nhiêu? Ngự Thiến Thiến ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, khẽ lắc đầu đáp. Đệ tử còn chưa đạt tới trình độ dưỡng tâm luyện đan như sư huynh, cho nên vẫn không thể lý giải được đan hồn. Không sao, bây giờ ngươi cũng là dưỡng tâm sư cao cấp rồi, nghe một chút cũng tốt. Mộc Lam đại sư lại nói. Thực ra, muốn khiến đan dược thai nghén ra 3 hồn 7 phách nguyên vẹn là một chuyện rất gian nan, cho dù là với trình độ của vi sư hiện tại, cũng không thể nào làm được. Không phải sư tôn có thể luyện chế ra nhân cấp đan ư? Ninh Tiểu Xuyên không khỏi có chút hoài nghi. Mộc Lam đại sư lắc đầu nói. Nhân cấp đan tổng cộng chia làm 5 cấp, nhất hồn nhân cấp đan, tam hồn nhân cấp đan, thất phách nhân cấp đan, tam hồn thất phách nhân cấp đan, tam hồn thất phách nhân cấp đan, thánh phẩm nhân cấp đan. Đại dưỡng tâm sư cũng chia thành 5 bậc, nguyên cấp đại dưỡng tâm sư, hồn cấp đại dưỡng tâm sư, phách cấp đại dưỡng tâm sư, vương cấp đại dưỡng tâm sư, thánh cấp đại dưỡng tâm sư. 5 bậc của đại dưỡng tâm sư lần lượt ứng với 5 cấp của nhân cấp đan. Nói cách khác, ngươi có thể luyện chế được tam hồn nhân cấp đan, thì ngươi đã có thể được xưng là hồn cấp đại dưỡng tâm sư. Nếu ngươi có thể luyện chế được thất phách nhân cấp đan, vậy thì sẽ được xưng là phách cấp đại dưỡng tâm sư. Tam hồn dễ luyện, thất phách rất khó. Tiểu Xuyên, ngươi đột phá cảnh giới đại dưỡng tâm sư không lâu, có thể được gọi là nguyên cấp đại dưỡng tâm sư. Trong hàng ngũ đại dưỡng tâm sư, ngươi thuộc cấp bậc thấp nhất, cũng là đại dưỡng tâm sư chiếm số lượng nhiều nhất. Viên quy nguyên đan mà ta đưa cho ngươi, chính là nhân cấp đan phẩm cấp thấp nhất, nhất hồn nhân cấp đan. Trong đan dược chỉ có một đạo đan hồn. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Nói cách khác, căn bản không cần hoàn toàn thai nghén ra 3 hồn 7 phách, chỉ cần thai nghén được một đạo đan hồn, cũng đã được xem là nhân cấp đan rồi. Hài tử ngốc này, nếu ngươi có thể luyện chế được đan dược thai nghén ra 3 hồn 7 phách, vậy thì ngươi sẽ được phong làm vương cấp đại dưỡng tâm sư. Trở thành vương giả trong hàng ngũ đại dưỡng tâm sư, được trưởng giáo chân nhân trực tiếp phong làm viên chủ của Bách Thảo Viên cũng không phải là không thể. Ngươi có biết vương cấp đại dưỡng tâm sư đại biểu cho cái gì không? Chính là nhân vật ngang vai ngang vế với tất cả trưởng giáo của các đại thánh thổ, thậm chí tất cả trưởng giáo đại thánh thổ cùng tới nhờ vả người, cung kính gọi ngươi một tiếng đại sư. Mộc Lam đại sư cười nói. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Sư tôn, bây giờ ngài là đại dưỡng tâm sư cấp bậc gì? Mộc Lam đại sư vuốt chòm râu bạc trắng trên cằm, khoan khoái tự đắc nói. Vi sư nghiên cứu dược lý, đan đạo hơn 500 năm, luyện chế thất phách nhân cấp đan. Cũng hết sức dễ dàng, có thể nói là đăng phong tạo cực trong hàng ngũ phách cấp đại dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nói như vậy thì bốn vị thủ tịch dưỡng tâm sư của Thiên Đế Sơn, toàn bộ đều là phách cấp đại dưỡng tâm sư. Đúng vậy. Mộc Lam đại sư xác nhận. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thiên Đế Sơn chúng ta không có vương cấp đại dưỡng tâm sư. Mộc Lam đại sư lắc đầu, nói. Thiên Đế Sơn đã 3.000 năm không xuất hiện vương cấp đại dưỡng tâm sư rồi, tiểu tử, mỗi một cấp bậc của đại dưỡng tâm sư đều rất khó vượt qua, đừng thấy lão tử bây giờ đã là đỉnh phong trong hàng ngũ phách cấp đại dưỡng tâm sư mà nhầm. Cho dù tu luyện thêm 500 năm nữa, có lẽ cũng không thể trở thành vương cấp đại dưỡng tâm sư được. Hơn nữa, lão tử còn chưa chắc có thể sống được 500 năm. Thiên tư của ngươi rất cao, nhất định phải nỗ lực. Tranh thủ trong vòng 20 năm trở thành hồn cấp đại dưỡng tâm sư, trong vòng 100 năm trở thành phách cấp đại dưỡng tâm sư, để cho mấy lão già kia phải rớt cằm một phen. 20 năm sau, Ninh Tiểu Xuyên còn chưa đến 50 tuổi. Không đến 50 tuổi đã trở thành hồn cấp đại dưỡng tâm sư, quả thực là một chuyện rất dọa người, tuyệt đối sẽ tạo thành tiếng vang lớn trong giới dưỡng tâm sư. Khục khục, chuyện gì mà cao hứng vậy? Bên ngoài hàng rào trúc, chợt truyền đến một thanh âm già nua. Nghe thấy thanh âm này, sắc mặt của Mộc Lam đại sư lập tức trở nên mất hứng, nói. Ta nói này Kim Tam Phiên, ngươi cũng đã mấy trăm tuổi rồi, tại sao lại trốn ở ngoài nghe lén ta giảng bài cho đệ tử chứ? Mặc dù trình độ dưỡng tâm luyện đan của ngươi không bằng ta, thế nhưng cũng không đến mức phải học trộm a. Nói láo, lão phu mà cần nghe lén ngươi. Ngươi mạnh hơn lão phu ở chỗ nào? Luận trình độ dưỡng tâm luyện đan, chúng ta chỉ có thể xem là kẻ tám lạng người nửa cân. Luận bản lĩnh dạy dỗ đệ tử, môn nhân của lão phu trải rộng khắp toàn bộ Bắc Cương. Trong 10 đại dưỡng tâm sư tại Thiên Xu Đại Đế Quốc, có ít nhất 5 người là đệ tử của lão phu rồi. Luận tài phú, huyền thạch mà lão phu tích lũy, có dùng 800 đời cũng không hết. Ngươi nói xem ngươi có điểm gì mạnh hơn ta? Phành! Cửa gỗ bị người khác một chưởng đẩy ra. Một lão giả tóc trắng mặt hồng từ bên ngoài tiến vào, ăn mặc rất ngăn nắp gọn gàng, đạo bào tơ vàng. Đi giày lưu kim, mỗi một sợi tóc đều được chải chuốt rất chỉnh tề, mỗi một nút thắt trên y phục đều chú trọng tỉ mỉ, trên người không nhiễm một hạt bụi. Trên người hắn có một luồng quý khí bức người, dáng vẻ nho nhã, sạch sẽ, quả thực hình thành nét đối lập rõ rệt với Mộc Lam đại sư. Sau lưng lão giả có bốn thiếu nữ dung nhan tuyệt lệ đi theo. Trên đầu các nàng đều cắm trâm cài tóc quý giá, toàn bộ mặc dưỡng tâm sư bào màu trắng sạch sẽ, đai lưng tơ vàng buộc chặt vòng eo mảnh khảnh, tô điểm cho cặp đùi ngọc thon dài. Chật chật, Kim Tam Phiên, ngươi nói xem ngươi có đáng buồn nôn hay không? Ngươi dù sao cũng đã mấy trăm tuổi rồi, đi đâu cũng mang theo mấy tiểu cô nương như hoa như ngọc, nếu để người khác biết, sẽ nghĩ ngươi đang hưởng thụ cuộc sống. Còn người không biết thì cho rằng ngươi thu thêm mấy tiểu thiếp. Toàn bộ Bách Thảo Viên này đều bị ngươi khiến cho chứng khí mờ mịt, còn ra thể thống gì? Mộc Lam đại sư dùng sức lắc đầu, lộ vẻ buồn nôn. Lão giả kia bị Mộc Lam đại sư chọc cho tức giận vô cùng. Toàn thân run rẩy, nói. Miệng của ngươi cũng quá độc rồi, người như ngươi, đều là cục đá trong hố xí. Bốn nha đầu này đều là dưỡng tâm sư thiên tư tuyệt đỉnh mà hậu bối trong tộc đưa tới, chỉ đến để học tập kiến thức dưỡng tâm luyện đan của lão phu. Lão phu chỉ cần tùy tiện dạy các nàng 2-3 năm, tất cả đều sẽ đạt tới cấp bậc dưỡng tâm sư cao cấp, ngươi có thể so được không? Có gì hay ho? Mộc Lam đại sư lập tức mất hứng, bỗng nhiên đứng dậy, đôi tròng mắt tựa như muốn lồi ra ngoài. Ra vẻ kinh ngạc nói. Dạy 2-3 năm mà chỉ mới đạt tới cấp bậc dưỡng tâm sư cao cấp. Như vậy thì tài ba lắm sao? Thiến Thiến, ngươi nói cho hắn biết, ta dạy ngươi bao lâu? Ta chỉ mới dạy có nửa buổi đã dạy ra một dưỡng tâm sư cao cấp. Tiểu Xuyên, ngươi nói cho lão già như que củi này, xem ta dạy ngươi bao lâu? Nửa năm a, chỉ nửa năm mà ta đã dạy ra một đại dưỡng tâm sư, chênh lệch nhiều khi không thể bù đắp được. Chúng ta không phải là người cùng một trình độ, ngươi cần gì phải tự rước nhục vào người. Lão giả kia nhìn qua Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến, cười lạnh nói. Da mặt của ngươi cũng quá dày rồi, lão phu đã sớm nghe nói,

Ninh Tiểu Xuyên là đệ tử của ta, liên quan gì đến ngươi chứ? Một Lam đại sư liếc xéo một cái, chợt lại cười nói. Tiểu Xuyên a, kỳ thật, vi sư tại thời điểm thu ngươi làm đồ đệ, cũng đã nhìn ra, ngươi đã ẩn tàng tu vi võ đạo. Thế nhưng, thanh niên nhân mà. Ai nấy cũng đều có bí mật riêng của chính mình, vi sư tất nhiên cũng không hỏi nhiều. Phía sau, những dưỡng tâm sư trẻ tuổi kia toàn bộ đều mắt trợn trắng. Nói như thế cũng quá không biết xấu hổ a. Thế nhưng, địa vị của Mộc Lam đại sư vô cùng cao thượng, ai cũng không dám đem mấy chữ không biết xấu hổ khi nói ra miệng. Bốn nàng thiếu nữ đứng ở phía sau Kim Phan đại sư, đôi mắt đều sáng ngời lên, càng thêm sùng bái Ninh Tiểu Xuyên. Theo như các nàng nghĩ, Ninh Tiểu Xuyên mới là vương giả thế hệ trẻ chân chính. Tiết Thanh đại sư than thở. Hai người trẻ tuổi này thật là lợi hại. Bọn họ đều có thể dễ dàng nhìn thấu lẫn nhau, thế nhưng, chúng ta lại không thể nhìn thấu bọn họ. Thành tựu tương lai của hai người bọn họ, nhất định sẽ vượt qua chúng ta. Một vị đại dưỡng tâm sư phách cấp của Quang Minh Thánh Thổ đi ra, nói. Không nghĩ tới Thiên Đế Sơn cũng có thiên kiêu như vậy. Như vậy xem ra, một trận chiến hôm nay, nhất định là quyết đấu đỉnh cao của dưỡng tâm sư thế hệ trẻ. Kim Phan đại sư nói. Nếu đã Quang Minh Thánh Thổ các ngươi muốn tỉ thí luyện đan, như vậy đề mục sẽ do Quang Minh Thánh Thổ các ngươi đưa ra a. Vị đại dưỡng tâm sư phách cấp của Quang Minh Thánh Thổ này ngược lại cũng không khách khí, từ bên trong huyền khí trữ vật, lấy ra một mảnh mai rùa màu vàng, nói. Đây là một mảnh đan phương giáp cốt mà lão phu ngẫu nhiên lấy được tại hải vực Thương Minh. Căn cứ theo lão phu nghiên cứu, đan phương ghi lại trên mai rùa, chính là cổ đan phương của một loại nhân cấp đan nhất hồn tại thời kỳ phong thần. Lão phu dùng danh dự của dưỡng tâm sư phát thệ, mảnh đan phương này, ngoại trừ lão phu ra, không có bất kỳ người nào từng xem qua nó, tuyệt đối có thể dùng để làm đề mục hôm nay. Kim Phan đại sư gật đầu, nói. Vũ Tử đại sư có thể dùng danh dự của dưỡng tâm sư phát thệ, lão phu tự nhiên tin tưởng. Thế nhưng, luyện đan thuật thời kỳ viễn cổ cùng luyện đan thuật hiện nay có sự khác nhau rất lớn, luyện chế vốn dĩ cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, Quang Minh Thánh Nữ cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ là đại dưỡng tâm sư trẻ tuổi, muốn luyện chế ra nhân cấp đan vốn là chuyện không dễ dàng. Dùng cổ đan phương, luyện chế ra nhân cấp đan, vậy thì càng thêm khó khăn a. Kỳ thật, Kim Phan đại sư chính là muốn nói, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng làm được. Vũ Tử đại sư của Quang Minh Thánh Thổ cười nói. Dùng thực lực của hai người bọn họ, luyện chế nhân cấp đan, quả thật thập phần miễn cưỡng. Thế nhưng, nếu yêu cầu bọn họ luyện chế cao cấp đan, đối với bọn họ mà nói, lại quá đơn giản. Cho nên, lão phu mới dùng một biện pháp trung hòa. Kỳ thật, đan phương ghi lại trên mảnh mai rùa này cũng không phải là đan phương hoàn chỉnh, đại khái chỉ ghi lại phân nửa nội dung đan phương mà thôi. Đề mục của ta, chính là muốn bọn họ bổ sung toàn bộ đan phương. Không cầu bọn họ có thể luyện chế ra nhân cấp đan, chỉ là yêu cầu bọn họ sau khi bổ sung toàn bộ đan phương, người nào luyện chế ra đan dược phẩm cấp càng cao hơn là được. Ánh mắt Kim Phan đại sư sáng ngời, nói. Cái này ngược lại có thể xem là một cái đề mục tốt a. Vũ Tử đại sư sử dụng lực lượng tâm thần, đem đan phương ghi trên mai rùa đồng thời truyền cho Lận Nguyệt Cơ và Ninh Tiểu Xuyên. Sau đó, hắn lại đưa mảnh mai rùa cho ba vị đại sư của Bách Thảo Viên. Một bộ đan phương phức tạp không trọn vẹn hiện lên trong não hải Ninh Tiểu Xuyên. Lận Nguyệt Cơ cùng Ninh Tiểu Xuyên đều lộ ra thần sắc trầm tư, sau đó, đồng thời liếc nhìn đối phương, có một loại cảm giác cây kim so với cọng râu. Vũ Tử đại sư lại lấy ra hai phần dược liệu giống nhau, phân biệt giao cho Ninh Tiểu Xuyên cùng Lận Nguyệt Cơ. Ninh Tiểu Xuyên kiểm tra lại dược liệu một lần, đúng là 11 loại dược vật ghi lại trên cổ đan phương. Lận Nguyệt Cơ cũng nhận được 11 loại dược vật giống nhau. Kim Phan đại sư nói. Sau khi các ngươi nghiên cứu đan phương hoàn tất, có thể đi vào dược điền tự ngắt lấy dược thảo cần dùng. O không o. Sau nửa canh giờ, Quang Minh Thánh Nữ trước tiên mở mắt ra, đã nghiên cứu thấu triệt đan phương này, đi vào dược điền tìm kiếm những phối dược còn lại. Sau một lát, Ninh Tiểu Xuyên cũng phân tích hoàn tất, trong đầu đã có ý nghĩ rõ ràng, dự định luyện chế một viên cao cấp đan. Với tạo nghệ luyện đan hiện tại của hắn, nếu như cố gắng đi luyện chế nhân cấp đan, 100% sẽ thất bại. Luyện chế cao cấp đan mới là bảo thủ nhất. Hắn tin tưởng, Quang Minh Thánh Nữ cầm một bộ cổ đan phương không trọn vẹn, cũng tuyệt đối không thể luyện ra nhân cấp đan. Nàng chắc chắn cũng luyện chế cao cấp đan. Cao cấp đan, cũng có phân chia cao thấp, xem ai có thể luyện chế ra đan dược có dược hiệu tốt hơn, phẩm cấp càng cao hơn. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là có thể luyện chế ra được đan dược. Dù sao cũng là đan phương không trọn vẹn, hơn nữa nhất định phải cộng thêm dược liệu nguyên bản trên đan phương kia. Nói cách khác, hiện tại bọn họ quả thật giống như là đang khai sáng một loại đan phương cao cấp đan mới. Đừng nói là hai đại dưỡng tâm sư trẻ tuổi bọn họ, cho dù là đại dưỡng tâm sư nghiên cứu đan đạo trên trăm năm, cũng tuyệt đối không có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ, khai sáng ra một loại cao cấp đan mới. Cũng chỉ có loại nhân vật cấp bậc như Kim Phan đại sư cùng Mộc Lam đại sư, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, sáng tạo ra một loại phương pháp luyện chế cao cấp đan mới mà thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng cần phải nhiều lần luyện chế, không ngừng sửa chữa, mới có thể sáng tạo ra một loại đan phương cao cấp đan mới. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên cùng Quang Minh Thánh Nữ cũng chỉ có thời gian nửa canh giờ, nhất định phải sáng tạo ra một loại phương pháp luyện chế cao cấp đan. Đầu tiên, thời gian quá gấp gáp. Thứ hai, bọn họ còn phải một lần duy nhất luyện chế đan dược thành công, căn bản không có cơ hội luyện chế lần thứ hai. Đây là đề mục không có khả năng hoàn thành. Cho dù để cho ta tới luyện chế, cũng không có khả năng một lần duy nhất liền luyện chế ra một loại cao cấp đan mới. Một vị đại dưỡng tâm sư hồn cấp tóc bạc như cước không ngừng lắc đầu, nghĩ đây là chuyện không có khả năng làm được. Hắn đã nghiên cứu luyện đan hơn 200 năm, có thể nói là danh túc trong giới dưỡng tâm sư. Thế nhưng, muốn hắn khai sáng ra một loại cao cấp đan mới, chí ít cũng cần nghiên cứu suốt một tháng, không ngừng luyện chế, không ngừng sửa chữa, mới có khả năng luyện chế ra cao cấp đan. Luyện đan, không thể giống như là tu võ, mà cần phải từ từ tiến dần, tích lũy kinh nghiệm, nghiên cứu đan kinh sâu rộng, từ trong không ngừng thất bại mà trưởng thành. Một vị dưỡng tâm sư, cho dù là thiên tư cao tới đâu, cũng cần từ từ tích lũy, không có khả năng một lần ăn thành một gã mập mạp ngay được. Cho nên, theo như hắn thấy, Ninh Tiểu Xuyên cùng Lận Nguyệt Cơ đều còn quá trẻ tuổi, không có khả năng một lần duy nhất liền luyện chế ra cao cấp đan. Nếu như bọn họ đều là dưỡng tâm sư thiên tài vạn năm khó gặp, khảo nghiệm đối với bọn họ, thường nhân tự nhiên là không thể hoàn thành. Thế nhưng, bọn họ lại chưa chắc không thể hoàn thành. Một vị lão giả khác nói. Bất luận nói như thế nào, chỉ cần một người trong bọn họ có thể luyện chế ra đan dược, như vậy liền xem như thủ thắng. Bên trong dược điền của Bách Thảo Viên, gieo trồng đến hơn một vạn loại huyền dược khác nhau. Phàm là huyền dược tồn tại trên thế gian, ở chỗ này hầu như đều có thể tìm được. Cũng không tốn hao thời gian bao lâu, Lận Nguyệt Cơ cùng Ninh Tiểu Xuyên đều đã thu thập hoàn tất những huyền dược cần thiết, một lần nữa trở lại trung tâm sân thi đấu. Lận Nguyệt Cơ tổng cộng thu thập 12 loại dược liệu, toàn bộ đều là huyền dược phẩm cấp cao vô cùng trân quý. Ninh Tiểu Xuyên tổng cộng thu thập 11 loại dược liệu, trong đó vừa có huyền dược cửu phẩm hy hữu, cũng có huyền dược nhất phẩm phổ thông. Toàn bộ đều đặt ở trong 11 cái chén ngọc đặt trên bàn. Trên mặt Lận Nguyệt Cơ đeo một cái mạng sa màu trắng, che lại tiên nhan khuynh thành, ngọc thủ nhỏ dài, tóc đen như thác nước, eo nhỏ như gốc liễu, mắt hạnh mày yến. Ánh mắt nàng nhìn thoáng qua trên bàn trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, thanh âm êm tai nói. Ninh công tử không ngờ lại hái thiên di quả. Xem ra là dự định luyện chế cao cấp đan đề thăng tu vi tu sĩ a. Ninh Tiểu Xuyên cũng nhìn thoáng qua trên bàn trước mặt Quang Minh Thánh Nữ, thoáng kinh ngạc, nói. Viên Minh Thảo, khai trí linh tuyền. Xem ra Thánh Nữ Điện Hạ là muốn luyện chế cao cấp đan trợ giúp trẻ nhỏ sơ sinh tẩy luyện cốt tủy, khai mở linh trí. Lận Nguyệt Cơ mỉm cười, hỏi. Không biết Ninh công tử có mấy thành nắm chắc luyện chế ra đan dược? 10 thành. Ninh Tiểu Xuyên không chút nào khách khí, nói. Trên thực tế, Ninh Tiểu Xuyên nắm chắc chỉ có không tới 3 thành. Sở dĩ nói chính mình có 10 thành nắm chắc, đó là muốn tạo thành áp lực tâm lý cho Lận Nguyệt Cơ. Nếu như một vị dưỡng tâm sư xuất hiện áp lực tâm lý, thời điểm luyện đan, nhất định sẽ phân tâm, hơi một chút sơ sẩy, sẽ dẫn đến lô đan dược toàn bộ hủy diệt. Có thể nói, từ lúc vừa mới bắt đầu gặp mặt, hai người đã bắt đầu tranh đấu, thời thời khắc khắc đều đang đấu pháp. Tự hồ cũng không chỉ trong quá trình luyện đan đơn giản như vậy. Luyện đan, chỉ là một loại hình thức, chiến đấu tâm lý giữa hai người bọn họ, từ lúc Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu hô lên bốn chữ Quang Minh Thánh Nữ thì đã bắt đầu rồi. Ai có thể ở vượt qua đối thủ trên phương diện tâm lý, người đó liền có cơ hội thủ thắng lớn hơn. Ta cũng có 10 thành nắm chắc a. Ninh công tử, ta xin phép bắt đầu trước. Tâm trí Lận Nguyệt Cơ rất kiên định, cũng không bị những lời nói của Ninh Tiểu Xuyên ảnh hưởng. Một cái tiểu đỉnh lung linh như bạch ngọc, từ trong tâm cung của nàng bay ra ngoài, hóa thành một cái dược đỉnh bạch ngọc cao ba thước. Trên dược đỉnh hào quang lượn lờ, quang vũ xuyên toa, tản mát ra lực lượng khí hồn cường đại. Không ngờ lại là một kiện dưỡng tâm chân đỉnh cấp chí tôn khí. Ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng vẽ một cái trên hư không. Một đoàn hỏa diễm thanh sắc xuất hiện trong bàn tay nàng, hóa thành một đóa liên hoa chín cánh. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, hỏa liên thanh sắc liền rơi xuống phía dưới bảo đỉnh bạch ngọc, đem bảo đỉnh bạch ngọc nâng lên, huyền phù chừng nửa thước trên hư không. Đám dưỡng tâm sư của Bách Thảo Viên đều chấn kinh đến tột đỉnh. Một vị dưỡng tâm sư trẻ tuổi, nói. Thanh liên thánh hỏa trong truyền thuyết. Chỉ có trong vạn niên thanh liên tử mới có thể dựng dục ra. Thanh liên tử sinh trưởng vạn năm, thế gian hiếm thấy, có thể nói là dược vương trong dược vương. Không ngờ Quang Minh Thánh Nữ lại thu phục được loại huyền hỏa này, thật là làm cho người quá mức ước ao. Những vị dưỡng tâm sư lão bối thì lại nhìn chằm chằm cái dược đỉnh bạch ngọc kia, trong lòng run rẩy, cảm giác chấn động mãnh liệt. Một vị lão giả trong đó run giọng nói. Đó chính là dưỡng tâm chân đỉnh cấp chí tôn khí. Nghe được ba chữ chí tôn khí, tất cả mọi người đều toàn thân chấn động, tựa như bị điện giật một trận vậy. Nếu tự hồ chỉ là một kiện chí tôn khí bình thường, cũng sẽ không khiến cho những lão ngoan đồng địa vị cao thượng này cảm thấy khiếp sợ như vậy. Thế nhưng, một kiện dưỡng tâm chân đỉnh cấp chí tôn khí, ý nghĩa đại biểu liền hoàn toàn bất đồng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 660, C660, Thành Đan. Thần tình ba vị thủ tịch đại dưỡng tâm sư của Bách Thảo Viên cũng thoáng kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú cái bảo đỉnh bạch ngọc đang huyền phù tại trước người Lận Nguyệt Cơ kia. Quả nhiên là chí tôn khí. Bằng vào lực lượng của bản thân Quang Minh Thánh Nữ, không có khả năng đem chí tôn khí luyện thành dưỡng tâm chân đỉnh. Nhất định là có tuyệt đại cao nhân ở sau lưng giúp nàng. Kim Phan Đại Sư thầm nghĩ. Tại Thiên Đế Sơn, đại dưỡng tâm sư phách cấp có tới hơn 10 vị, thế nhưng, cũng chỉ có 4 người Kim Phan Đại Sư, một Lam Đại Sư có thể được xưng là thủ tịch đại dưỡng tâm sư. Cũng là bởi vì 4 người bọn họ đều đã đem dưỡng tâm chân đỉnh luyện thành chí tôn khí hạ phẩm. Một khi làm được điều này, trình độ luyện đan sẽ vượt xa những đại dưỡng tâm sư phách cấp khác. Kim Phan Đại Sư phải tốn hao hơn 200 năm, tế luyện dưỡng tâm chân đỉnh của mình 6 lần, mới luyện dưỡng tâm chân đỉnh thành chí tôn khí hạ phẩm. Bản thân hắn biết rất rõ ràng sự gian nan trong đó. Cho nên, hắn mới có thể khẳng định, sau lưng Quang Minh Thánh Nữ nhất định có cao nhân giúp nàng, mới có thể ở độ tuổi trẻ như vậy, đã đem chí tôn khí hạ phẩm luyện thành dưỡng tâm chân đỉnh của bản thân. Quang Minh Thánh Nữ vừa có thanh liên thánh hỏa, lại có dưỡng tâm chân đỉnh cấp chí tôn khí. Toàn bộ phương diện đều đã vượt xa Ninh Tiểu Xuyên. Ngày hôm nay, Bách Thảo Viên sợ rằng sẽ thất bại a. Kim Phan Đại Sư cùng một Lam Đại Sư liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Cái này giống như là, một thiên tài sinh ra tại thế gia cùng một thiên tài sinh ra tại hàng môn vậy. Thiên tư hai người đều không chênh lệch bao nhiêu. Thế nhưng, thiên tài sinh ra tại thế gia, sử dụng vật phẩm sẽ càng cao cấp hơn, dĩ nhiên là chiếm càng nhiều ưu thế hơn. Dưỡng tâm chân đỉnh cấp chí tôn khí, ưu thế chiếm được càng rõ ràng hơn. Bởi vì, chí tôn khí đã sinh ra khí linh. Quang Minh Thánh Nữ muốn khống chế dưỡng tâm chân đỉnh, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí không cần bản thân nàng đi trưởng khống hỏa hậu luyện đan, khí linh đã có thể giúp nàng luyện chế đan dược, giảm xuống nguy cơ thất bại. Có lẽ, Quang Minh Thánh Nữ thật sự có thể luyện chế ra một loại cao cấp đan mới. Lúc trước, vị lão giả này kiên quyết cho rằng Quang Minh Thánh Nữ cùng Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối luyện chế không ra cao cấp đan, nhưng sau khi nhìn thấy dưỡng tâm chân đỉnh cấp chí tôn khí, trong lòng cũng đã bắt đầu dao động. Ninh Tiểu Xuyên cũng không bởi vì Quang Minh Thánh Nữ có được dưỡng tâm chân đỉnh cấp chí tôn khí hạ phẩm mà sản sinh áp lực tâm lý. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái của mình, hắn cũng triệu hoán ra dưỡng tâm chân đỉnh của chính mình, hóa thành một cái cổ đỉnh thanh đồng cao chín thước. Dưỡng tâm chân đỉnh cấp tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Căn bản không cần Ninh Tiểu Xuyên tiến hành điều động huyền hỏa, bởi vì âm dương minh hỏa đã sớm hòa là một thể cùng dưỡng tâm chân đỉnh. Hai loại hỏa diễm một âm một dương đem dưỡng tâm chân đỉnh bao phủ lại, sau khi hội tụ lại một chỗ, liền hóa thành minh hỏa. Dưỡng tâm chân đỉnh của Ninh Tiểu Xuyên, tuy rằng không phải là chí tôn khí, thế nhưng bên trong dưỡng tâm chân đỉnh lại có một đạo võ hồn của Ninh Tiểu Xuyên. Có thể nói, dưỡng tâm chân đỉnh đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn, giống như là một cái khí quan trên thân thể. Hoàn toàn chịu sự khống chế của Ninh Tiểu Xuyên. Từ trình độ nào đó mà nói, Quang Minh Thánh Nữ có được dưỡng tâm chân đỉnh cấp chí tôn khí, năng lực khống chế dược vật cùng hỏa hầu, chưa chắc đã mạnh mẽ bằng Ninh Tiểu Xuyên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đem tất cả dược liệu đều cho vào trong dược đỉnh. Trong quá trình dung luyện dược dịch cũng không có thất bại, hiện tại cũng chỉ xem ai có thể chân chính quẩn dưỡng ra được đan dược mà thôi. Kim Phan Đại Sư gật đầu, nói. Ninh Tiểu Xuyên khống chế hỏa hầu vô cùng tinh diệu. Cho dù là lão nhân nghiên cứu luyện đan trên trăm năm, cũng chưa chắc làm tốt hơn so với hắn. Cho dù không có dưỡng tâm chân đỉnh cấp chí tôn khí, nói không chừng cũng có thể luyện chế ra được đan dược. Sự hiểu biết đối với đan lý của Quang Minh Thánh Nữ cũng siêu việt thường nhân. Lại dám đem Vi Minh Thảo cùng Xích Xà Đảm đồng thời để vào dược đỉnh, khiến cho phẩm cấp đan dược lại tăng lên một bậc. Đại dưỡng tâm sư khác, chưa chắc đã có can đảm này. Tiết Thanh Đại Sư thở dài nói. O không o. Luyện đan dễ, quẩn đan, khó. Dưỡng đan. Quẩn đan là một quá trình khá dài, mãi đến hơn 8 canh giờ sau, một cổ đan hương mới chợt từ trong dưỡng tâm chân đỉnh của Quang Minh Thánh Nữ truyền ra. Từng tia đan khí bạch sắc từ trong dược đỉnh bay ra, ở trên không trung ngưng tụ thành một mảnh tiên vân bạch sắc. Nhanh như vậy đã thành đan. Một vị lão giả có chút kinh ngạc nói. Dưỡng tâm chân đỉnh cấp chí tôn khí, cộng thêm thanh liên thánh hỏa. Tốc độ quẩn đan tự nhiên phải nhanh hơn gấp mấy lần so với những dưỡng tâm sư khác. Ta đoán, Ninh Tiểu Xuyên cho dù có thể luyện chế ra đan dược, cũng phải chờ tới 3 ngày sau mới có thể thành đan. Đây chính là chênh lệch. Một vị đại dưỡng tâm sư của Quang Minh Thánh Thổ ngạo nghễ nói. Thế nhưng, nụ cười trên mặt hắn vừa mới khẽ nở ra, liền lại lập tức cứng đờ. Bởi vì, trong dưỡng tâm chân đỉnh của Ninh Tiểu Xuyên cũng tản mát ra một cổ đan hương. Lại còn tản mát ra đan khí ngũ thải sắc, hóa thành một mảnh tường vân ngũ thải. Ninh Tiểu Xuyên không có dưỡng tâm chân đỉnh cấp chí tôn khí, tốc độ quẩn đan làm sao có thể nhanh như vậy? Vị đại dưỡng tâm sư Quang Minh Thánh Thổ này có chút không tin nói. Vũ Tử Đại Sư tràn ngập thâm ý nói. Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước Ninh Tiểu Xuyên đem dưỡng tâm chân đỉnh thu vào bên trong tâm cung không? Nếu như ta đoán không sai, Ninh Tiểu Xuyên hẳn là có dị chủng tâm cung. Hắn là dùng lực lượng tâm hỏa, tăng nhanh tốc độ quẩn đan. Cho nên, mặc dù hắn không có dưỡng tâm chân đỉnh cấp chí tôn khí, thế nhưng tốc độ quẩn đan cũng không chậm hơn Thánh Nữ Điện Hạ. Ta thật sự hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là có loại dị chủng tâm cung gì? Nhìn thấy trong dưỡng tâm chân đỉnh của Ninh Tiểu Xuyên cũng dựng dục ra đan khí, ba vị thủ tịch đại dưỡng tâm sư của Bách Thảo Viên cũng đều thả lỏng một hơi, trên mặt lộ ra thần tình vui sướng. Ngày hôm nay, bọn họ thật sự kinh hỉ rất nhiều, khiến cho trong lòng ba vị lão nhân đã sống mấy trăm năm này thập phần không bình tĩnh. Ninh Tiểu Xuyên quả thật khiến cho bọn họ quá mức kinh hỉ. Dưới tình huống mọi phương diện cũng đều không bằng Quang Minh Thánh Nữ, không ngờ lại có thể đứng vững trước áp lực, luyện chế ra đan dược. Đây quả thật quá xuất sắc rồi. Cho dù ngày hôm nay thua trận, Bách Thảo Viên cũng không tính là mất mặt. Mờ. Cặp mắt xinh đẹp của Lợn Nguyệt Cơ đột nhiên mở ra, nắp của bảo đỉnh Bạch Ngọc lập tức mở ra. Từ trong đỉnh lô bắn ra một đạo quang hoa bạch sắc, hóa thành một đạo quang trụ chói mắt, xông thẳng lên trên vòm trời. Hai viên huyền đan bạch sắc lớn chừng bằng trái long nhãn, phi hành chung quanh quang trụ, không ngừng xoay tròn, tản mát ra dược hương nồng nặc. Lận Nguyệt Cơ xuất ra hai cái khay lưu ly, đặt ở trên bàn. Hai viên huyền đan vốn dĩ đang bay trên không trung, lập tức rớt xuống, nhẹ nhàng rơi vào bên trong khay. Mời các vị tiền bối nghiệm chứng. Lận Nguyệt Cơ nhẹ nhàng vung ống tay áo lên. Một luồng võ nguyên khí bạch sắc bay ra, nâng hai cái khay lưu ly lên, phân biệt bay về phía các dưỡng tâm sư của Thiên Đế Sơn cùng Quang Minh Thánh Thổ. Mộc Lam Đại Sư tiếp lấy khay huyền đan, dường như chỉ liếc mắt nhìn huyền đan bạch sắc một cái. Đã nói, cực phẩm trong cao cấp đan. Dược lực so với tẩy tủy cao cấp đan bình thường còn cao hơn gấp 2 lần. Hơn nữa, không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Thánh Nữ Điện Hạ thật là lợi hại. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền sáng tạo ra một loại cao cấp đan mới. Cho dù là thiếu niên thần nông trong truyền thuyết, phỏng chừng cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Kim Phan Đại Sư gật đầu, nói. Tẩy tủy đan là để cho trẻ nhỏ sơ sinh phục dụng, vốn dĩ còn khó luyện chế hơn so với các loại cao cấp đan khác. Thánh Nữ Điện Hạ có thể dùng cổ đan phương không trọn vẹn, luyện chế ra đan dược có dược hiệu tốt hơn so với tẩy tủy đan bình thường. Thật sự là đáng quý. Trẻ nhỏ sơ sinh, vẫn còn ở trạng thái tỉnh tỉnh mê mê. Mãi đến thời điểm 1, 2 tuổi, mới từ từ biết học biết nói. Một ít người đại não bị thiếu sót, thậm chí đến 6, 7 tuổi vẫn chưa biết học biết nói. Thế nhưng, nếu như cho trẻ nhỏ sơ sinh phục dụng tẩy tủy cao cấp đan, khai mở linh trí, vừa mới sinh ra, liền có thể có trí tuệ vượt qua thường nhân gấp mấy lần. Chỉ cần 1-2 ngày, liền đã biết học biết nói rồi. Thậm chí, sinh ra không được 1 tháng, đã có thể bắt đầu tự chủ tu luyện huyền khí. Những đệ tử thế gia, lúc mới sinh ra 1 tháng, đã bắt đầu tu luyện rồi. Mà đệ tử hàng môn, sớm nhất cũng phải chờ tới thời điểm 4-5 tuổi, mới có thể hiểu được cái gì gọi là tu luyện. Thậm chí có chút đệ tử bần dân, đã đến hơn 10 tuổi, mới bái nhập vào võ phủ, bắt đầu tu luyện võ đạo. Có thể nói, tại khởi điểm bắt đầu, cũng đã kém xa hơn so với người khác. Cho nên, tẩy tủy cao cấp đang thập phần trân quý, chỉ có những cổ tộc tài đại khí thô mới có thể mua được, chuyên môn cho hậu bối trong tộc phục dụng, khiến cho bọn họ tại thời kỳ thiếu niên, đã có được tu vi lớn mạnh hơn so với người đã thành niên. Quang Minh Thánh Nữ luyện chế ra 2 viên tẩy tủy đan có phẩm cấp rất cao, Ninh Tiểu Suy muốn siêu việt nàng, gần như là chuyện không có khả năng. Những vị dưỡng tâm sư của Quang Minh Thánh Thổ, trên mặt đều lộ ra thần sắc nắm chắc phần thắng. Mờ. Ninh Tiểu Xuyên quát lớn một tiếng. Nắp của dược đỉnh thanh đồng mở ra, một đạo quang hoa ngũ thải từ bên trong lao ra, tản mát ra quang vụ ngũ thải nồng đậm. 12 viên cao cấp đa ngũ thải sắc huyền phù tại trong quang vụ ngũ thải, giống như là 12 ngôi sao huyền phù bên trong tinh vân. Một lần liền luyện chế ra 12 viên cao cấp đan. Những đại dưỡng tâm sư của Quang Minh Thánh Thổ đều bị dọa cho khiếp sợ tại chỗ. Nhìn 12 viên cao cấp đan huyền phù tại hư không kia, trong mắt Quang Minh Thánh Nữ cũng thoáng có chút kinh ngạc. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có thể một lần luyện chế ra nhiều cao cấp đan như vậy, căn bản là gấp 6 lần số lượng cao cấp đan nàng luyện chế ra. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, khả năng tận dụng đối với dược vật của Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, không hề lãng phí một điểm dược liệu nào. Một mình Ninh Tiểu Xuyên, quả thật có thể so với 6 vị dưỡng tâm sư cùng cảnh giới. Cho dù phẩm cấp đan dược Ninh Tiểu Xuyên luyện chế ra không bằng nàng, thế nhưng, dựa vào số lượng đan dược mà hắn luyện chế ra, cũng đã có thể chuyển bại thành thắng. 12 viên cao cấp đan mà Ninh Tiểu Xuyên luyện chế ra, toàn bộ đều là dùng để đề thăng tu vi của tu sĩ, thoạt nhìn vô cùng bình thường, không có gì đặc sắc. Thế nhưng, khi Vũ Tử Đại Sư đem đan dược đặt trên lòng bàn tay, sắc mặt lại hơi chút nao nao, kinh ngạc nói. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, một Lam Đại Sư, Kim Phan Đại Sư, Tiết Thanh Đại Sư cũng phát hiện ra đan dược này có chút dị thường. Tiểu Xuyên, trong cao cấp đan ngươi luyện chế ra, vì sao lại có khắc văn lộ trận pháp? Một Lam Đại Sư có chút kinh ngạc nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đây là sự lý giải của bản thân đệ tử đối với đan dược, muốn thử đem trận pháp dung hợp với đan dược. Đệ tử đã nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. Căn cứ theo đệ tử nghiên cứu, khắc trận pháp vào bên trong đan dược, quả thật có thể đề thăng phẩm chất của đan dược. Ví như, đem tu di trận khắc vào đan dược, liền có thể chứa đựng càng nhiều đan khí hơn, khiến cho dược hiệu đan dược gia tăng gấp đôi. Lại ví như, khắc bế khí trận vào đan dược, liền có thể khóa lại đan khí của đan dược. Cho dù đem đan dược cất giữ 100 năm, dược hiệu của đan dược cũng sẽ không giảm xuống. 12 viên cao cấp đan mà đệ tử luyện chế, bên trong chúng, đều có chạm khắc tu di trận cùng bế khí trận,